Chương 16, cánh cửa của đạo kiên nhẫn và vô định kiến. Chi thường dung, dung nãi công, công nãi vương, vương nãi thiên, thiên nãi đạo, đạo nãi cửu, một thân bất đãi, biết đạo thường thì bao dung thì công bình thì bao khắp là trời, trời là đạo thì lâu dài, suốt đời không nguy. Năm 1959, giải thưởng Nobel được trao cho hai nhà khoa học Mỹ đã là một biến cố duy nhất. Các nhà khoa học này là T.S. Emilio Segre và T.S. Owen Chamberlain. Nó đã là duy nhất theo nghĩa rằng phát kiến của họ trong lĩnh vực khoa học đã mâu thuẫn hoàn toàn với mọi lý thuyết khoa học ngày nay. Họ đã phá hủy nền tảng của khoa học. Điều họ đã chứng minh là rất gần Lão Tử, nhưng không gần Newton ở đâu cả. Điều họ đã khám phá có thể phù hợp với Gita và không phù hợp với Marx. Khám phá của họ là ở chỗ nếu có vật chất trên thế giới, có cả phản vật chất nữa, vì không cái gì tồn tại trong thế giới này mà không có cái tương ứng của nó. Có sáng, có tối, nếu có sinh, có tử. Cho nên có vật chất, nhất định có phản vật chất. Họ đã không chỉ đề xuất lý thuyết này, họ cũng đã chứng minh nó. Họ đã chứng minh rằng bên trong nguyên tử vật chất, nơi proton làm việc, ngay đó có năng lượng là phản proton. Năng lượng này không để được thấy mà cũng không được trải nghiệm. Trên thế giới này, cái đối lập là không tránh khỏi. Thế giới là sự liên kết của các cái đối lập. Serre và Chamberlain đã đặt tên cho năng lượng này là phản vật chất. Lão Tử, Krishna, Phật và Christ đã cho nó những cái tên khác nhau: Atman, luật vĩnh hằng, phúc lớn, giải thoát, thượng đế. Trong tất cả những cái tên này, một sự kiện là thông thường, tất cả chúng đều đại diện cho phản thế giới, phản vật chất. Các phát kiến của mọi tôn giáo đồng ý ở một điểm, rằng thế giới không thể hiện hữu nếu không có phản thế giới ngược lại nó. Điều thú vị là Segre và Chamberlain đã tình cờ gặp điều này. Nhưng dầu vậy, đó chỉ là dự đoán, lý thuyết họ đã xây dựng sẽ chứng minh đúng một ngày nào đó vì nó dựa trên cùng nguyên lý. Luận cứ họ đưa ra là ở chỗ cũng như trong thế giới sức mạnh của lực hấp dẫn kéo xuống, nước chảy xuống dưới, lửa bốc lên cao và proton xoay theo cách đặc biệt theo cùng cách để giữ cân bằng, phải có một thế giới mà chính là cái đối lập của thế giới này. Như vậy, đây chỉ là lý thuyết, nhưng nó là lý thuyết mạnh vì những người đã đề xuất nó không phải là nhà huyền bí, không phải nhà thơ, nhưng là các nhà khoa học tận tụy và năng nổ nhất. Họ xác nhận rằng không cái gì hoạt động trên thế giới này mà không có cái đối lập của nó. Hoàn toàn có thể là có một thế giới là hoàn toàn đối lập với thế giới mà chúng ta biết. Thế thì vũ trụ chỉ có thể được cân bằng như đôi đĩa cân. Điều đó không thể được nói chừng nào các nhà khoa học sẽ có khả năng chứng minh điều này. Nhưng tôn giáo bao giờ cũng tin vào khả năng giải thoát tới một thế giới là đối lập với thế giới trần tục này. Tới một thế giới có các luật làm việc đích xác đối lập với luật trần tục. Giê-xu nói, người đầu tiên ở đây sẽ là người cuối cùng ở đó. Người cuối cùng ở đây sẽ là người đầu tiên ở đó. Người tích lũy của cải ở đây sẽ thấy nó bị lấy đi khỏi người đó, và người phân phát của cải của mình sẽ nhận nó ở đó. Đây là luật của cái đối lập được mô tả trong thơ ca. Ngôn ngữ của Giê-xu là ngôn ngữ của nhà thơ. Mọi tôn giáo đã từng được diễn đạt trong ngôn ngữ thơ ca. Có lẽ đó là cách nó phải vậy. Trong ngôn ngữ khoa học, yếu tố sống bị mất và, cùng với nó, hương thơm và hài hòa cũng mất. Thơ ca chấm dứt và chỉ các hình ảnh chết còn lại. Nếu chúng ta nhớ trong tâm trí một quan niệm vắn tắt về luật vĩnh hằng của Lão Tử, chúng ta sẽ có khả năng đi vào trong lời kinh này. Lão Tử nói, có thế giới của thay đổi, nơi mọi thứ thường xuyên thay đổi. Nhưng thế giới này là không đủ. Đúng ra, phải có một thế giới không có thay đổi, để cân bằng với thế giới này. Phải có thế giới đối lập của vĩnh hằng, nơi không cái gì thay đổi, không cái gì di chuyển, nơi chỉ có rỗng và mọi thứ là yên lặng. Ở đây, trong thế giới này, mọi thứ rung động. Nếu chúng ta hỏi nhà khoa học ông ấy sẽ nói, ở đây, chỉ có các rung động. Không cái gì là cố định, không cái gì là ổn định, cho dù trong một khoảnh khắc. Chúng ta còn chưa thốt ra một lời và sự việc đã thay đổi, thế giới này là quá trình thay đổi mãnh liệt. Chúng ta gọi nó là quá trình thay đổi, luồng. Và Lão Tử nói, ngay bên trong thế giới này, ẩn kín trong nó, và đích xác cái đối lập của nó, là nguyên lý bao giờ cũng cố định, bao giờ cũng ổn định, nơi không cái gì thay đổi, nơi không có rung động, không có gợn sóng. Điều này ông ấy nói tới là luật vĩnh hằng, thay đổi trong thế giới này là khả năng duy nhất vì sự cân bằng của luật vĩnh hằng. Nếu như không có luật vĩnh hằng, không thay đổi nào sẽ là có thể. Từng vật là có thể vì cái đối lập của nó. Bên trong bạn là thân thể, cũng bên trong bạn có phản thân thể, vật chất cũng như phản vật chất, proton cũng như phản proton. Bên trong bạn là thay đổi và bên trong bạn là vô thay đổi, vĩnh hằng. Lão Tử nói rằng người nhận cái ngã thay đổi là bản thể của mình là mất trí. Người đó sẽ bất hạnh, nghĩ nhiều và thất vọng, vì cái mà người đó đồng nhất với bản thân mình là không ổn định trong một khoảnh khắc. Người đó sẽ bị kéo lê đi cùng với nó, và hy vọng của người đó sẽ bị va chạm với đất nền. Làm sao người ta có thể ghim hy vọng của mình vào thứ thay đổi? Thay đổi không thể được tin cậy, thay đổi nghĩa là cái không thể được dựa vào. Đặt đức tin vào hiện tượng thay đổi là xây lâu đài trên cát. Ngay khi chúng ta đặt nền móng thì đất bên dưới trượt đi. Trước khi chúng ta đặt ván lót sàn nền móng biến mất. Do đó đau và buồn sẽ là định mệnh của người nối bản thân mình với thế giới của thay đổi. Đau và buồn ngụ ý rằng mọi hy vọng sẽ bị ném mạnh xuống đất và các mơ ước của người đó sẽ bị tan vỡ. Những cầu vồng người đó lan tỏa về hy vọng và mong đợi của mình, tay người đó sẽ càng trống rỗng hơn. Thế rồi, chán nản và thất vọng và buồn sẽ trở thành một phần của cuộc sống của người đó. Bất hạnh ngụ ý đồng nhất bản thân người ta với thay đổi. Phúc lạc ngụ ý sự thống nhất bản thể của người ta với cái vĩnh hằng. Cả hai có đó. Điều đó tùy thuộc vào chúng ta chọn cái nào. Luật vĩnh hằng ngụ ý, cái đối lập của bất kỳ cái gì chúng ta thấy. Nó ngụ ý, cái không thấy được được ẩn trong cái thấy được. Khi chúng ta chạm, đó không phải là điều chúng ta chạm mà là cái không thể được chạm. Tôi nói một lời hay tôi gầy một nốt trên đàn vina và âm thanh được tạo ra. Rung động của nó lan ra ngoài, tai bạn nhận tác động và sóng của nó đạt tới tim bạn. Thế rồi, sau một thời gian nào đó, nốt này nhòa dần đi, tác động bị mất. Âm thanh là một phần của thay đổi. Một lúc trước đây nó đã không có đó và một lúc sau đó nó lại không có đó. Dây đàn vina rung với cái chạm của tay tôi. Nốt nhạc được tạo ra, sóng rung động lan tỏa xung quanh. Thế rồi dây đàn vina dừng rung, âm thanh bị mất trong trống rỗng và mọi thứ lần nữa lại im lặng. Âm thanh là thay đổi. Im lặng, hư không đã có trước âm thanh, là vĩnh hằng. Im lặng xảy ra sau âm thanh cũng là vĩnh hằng, và rỗng trong đó âm thanh rung động, cái đó nữa cũng là vĩnh hằng. Mọi việc xảy ra đều xảy ra trong hư không, nó xuất hiện trong hư không và nó biến mất trong hư không. Biết vĩnh hằng này là đạo, Lão Tử nói, biết vĩnh hằng này là tôn giáo. Bây giờ chúng ta sẽ tiến vào hiểu lời kinh này, biết đạo thường thì bao dung, nói người biết đạo thường trở thành bao dung là không đúng, người đó là bao dung. Người đó không phải làm bất kỳ cái gì để trở thành bao dung. Hiểu biết về đạo thường làm cho người ta thành bao dung. Tại sao? Không bao dung của chúng ta là gì? Không kiên nhẫn của chúng ta là gì? Không kiên nhẫn của chúng ta là sợ rằng cái thay đổi sẽ thay đổi. Cái thay đổi phải không thay đổi. Đó là điều chúng ta muốn. Do đó chúng ta cố trói buộc mọi thứ quanh chúng ta và sống như điều đó. Con trai lớn lên, bản thân người mẹ giúp nó lớn lên. Nhưng khi nó lớn lên, nó đi ngày càng xa hơn khỏi người mẹ. Đây là phần bất biến của trưởng thành. Bản thân người mẹ nuôi dưỡng nó lớn lên, giúp nó đi ngày càng xa hơn khỏi cô ấy. Thế rồi, khi cô ấy nhận ra điều này, cô ấy khóc và rền rĩ. Đứa con phải được nuôi lớn, và tình yêu của cô ấy là phương tiện trong việc đó. Nhưng đứa con trai quay lưng lại với chính tình yêu này. Người mẹ dệt nên những giấc mơ đẹp khi cô ấy nuôi dưỡng đứa con của mình. Cô ấy tưởng tượng con trai mình sẽ mang những ngôi sao xuống cho cô ấy. Cô ấy tin tưởng nó sẽ quay về với tình yêu của cô ấy cả nghìn lần. Hỡi ôi, những mơ ước này bị tan tành một ngày nào đó. Chúng ta không thể xoay hy vọng của chúng ta quanh những thứ vô thường, vì chúng không mang lại cái gì ngoài đau. Yêu cũng là một luồng sông hằng không dừng lại chỉ ở một hẻm núi. Tương tự, yêu cũng không đợi ở một bến bờ. Hôm nay đứa con yêu mẹ nó. Ngày mai nó sẽ yêu ai đó khác. Hôm nay, người mẹ cố trói buộc nó và khổ vì điều này. Ngày mai vợ nó cũng sẽ khổ theo cùng cách. Bất kỳ ai cố trói buộc ai đó khác đều khổ. Mọi nỗ lực để trói buộc cái phù du đều kết thúc trong thảm họa. Thế thì chúng ta trở thành không dung thứ. Chúng ta trở thành nhiều suy tư. Chúng ta mất mọi sức mạnh độ lượng. Tất cả chúng ta đều không bao dung. Chúng ta không thể bao dung bất kỳ cái gì. Nếu tôi yêu ai đó và ai đó đó nhìn người khác một cách tán thưởng, tôi phát điên với ghen, tôi không thể bao dung được điều đó. Lão Tử nói, người biết đạo thường thì bao dung vì ông ấy biết rằng trong thế giới nhất thời này, mọi thứ đều thiên về thay đổi. Không cái gì là cố định, ngay cả yêu cũng không cố định. Chúng ta không thể đính hy vọng của mình vào bất kỳ cái gì ở đây. Người cố làm như vậy bị khổ. Nếu bạn bước đi ngược với quy tắc hấp dẫn, bạn nhất định ngã. Bạn không thể trách luật hấp dẫn về điều này. Bạn không thể trách bất kỳ ai ngoài bản thân bạn. Rốt của bạn về luật này mang bạn tới nuối tiếc. Giá mà bạn cẩn thận, bạn chắc đã không ngã. Bạn sẽ không bị gãy chân nếu bạn vâng lời luật hấp dẫn vì chính luật này tạo khả năng cho chúng ta bước đi. Người đạt tới hiểu biết về luật này không xây dựng hy vọng vào việc đối lập với luật này. Người đó biết rằng luật thay phiên nói rằng không cái gì là thường hằng. Do đó, bất kỳ chỗ nào người đó cố dừng thay đổi, người đó nhất định đi tới đối đầu với khó khăn và cản trở. Thế rồi những khó khăn này biến anh ta thành các cây nút. Người biết luật vĩnh hằng thì hiểu quy tắc của thay đổi và trở nên bao dung. Người biết rằng nếu có kính trọng hôm nay, sẽ có bất kính ngày mai. Người đó không bám vào kính trọng vì người đó biết nó có thể biến thành bất kính bất kỳ ngày nào. Người đó đón chào bất kính nhiều như kính trọng và biết rằng cả hai là vô thường. Chỗ cho không bao dung ở đâu trong người như vậy? Hôm qua bạn đã kính trọng tôi, hôm nay bạn ném lời chửi. Đó là cách không bao dung được sinh ra. Tôi đã mong đợi rằng bạn chắc sẽ dành cho tôi cùng kính trọng hôm nay. Không phải lời chửi của bạn gây đau, chính việc tan vỡ của mong đợi ảo tưởng của tôi mới mang tới đau. Tôi đã ở dưới ấn tượng rằng người đã chạm chân tôi hôm qua dứt khoát sẽ chạm chân hôm nay. Tôi có quyền gì để mong đợi điều này? Cái gì dẫn tôi tới mong đợi này, trong thế giới nhất thời này? Nhiều nước đã chảy xuôi sông Hằng từ hôm qua, và do vậy mọi người của hôm qua đã đi theo dòng chảy thời gian. Theo cách giống vậy, kính trọng và tôn kính của hôm qua là câu chuyện quá khứ của hôm nay. Cái gì đã không thay đổi trong 24 giờ qua? Nhiều sao thế đã được sinh ra và nhiều sao thế đã tan rã, nhiều kiếp thế đã được hình thành và nhiều kiếp thế đã tan rã. Trong trật tự bao la của thay đổi trong vũ trụ, một thứ nhỏ bé thế như thay đổi thái độ của một người mà được gọi là thay đổi sao? Chuyện có thể bỏ qua được thế về một thay đổi mà không đáng nhắc tới. Nơi nhiều thay đổi thế mỗi giây, điều sẽ là kỳ lạ nếu một người đã không thay đổi. Thay đổi trong người đó là cực kỳ tương ứng theo luật. Nếu mong đợi của tôi về cùng tôn kính tôi đã được cho hôm qua mà không tới, điều đó nhất định cho tôi đau và do đó tôi trở nên không bao dung. Bao dung ngụ ý chấp nhận mọi thứ xảy ra trong thế giới đang thay đổi này. Có sống hôm nay, sẽ có chết ngày mai. Bây giờ là buổi sáng, trời sẽ sớm là buổi tối. Có sáng bây giờ, trời sẽ sớm là tối. Buổi sáng thấy tim tôi tràn đầy hoa, nhưng buổi tối hoa sẽ biến thành bụi. Điều này nhất định là vậy. Do đó, không có nhu cầu bám lấy hoa buổi sáng hoặc khóc với cánh hoa tàn phai vào buổi tối. Người hiểu luật thay đổi này thì không đồng nhất bản thân mình với nó. Thay vì thế, người đó thiết lập nên căn cước của mình với cái không thay đổi. Và chỉ có một thứ bên trong chúng ta mà không thay đổi, nhân chứng bên trong. Buổi sáng mang tới hoa mỉm cười, hương thơm trong không khí, nhạc, múa của tự nhiên. Nhưng đến tối, mọi thứ đã thay đổi, nhạc, múa và hương thơm không có ở đâu cả. Các cổng trời được đóng lại và tôi thấy bản thân tôi đang đứng ở giữa địa ngục. Không có gì quanh tôi cho tôi hướng dẫn về buổi sáng. Chỉ một thứ là thường hằng. Vào buổi sáng chính tôi đã nhìn vào buổi sáng và vào buổi tối đó lại là tôi đang nhìn. Vào buổi sáng chính tôi đã thấy việc nở của hoa và vào buổi tối chính tôi đã thấy mọi thứ trở về với bụi. Duy nhất nhân chứng là vĩnh hằng. Đã có ngày khi tôi còn trẻ, sẽ có ngày khi tôi già. Đã có ngày khi tôi được tràn đầy với mạnh khỏe và hạnh phúc, đã có những ngày khác khi tôi ốm và không khỏe. Tôi đã thấy bản thân tôi ở đỉnh danh vọng và tôi cũng đã thấy bản thân tôi trong vực thẳm của nhục nhã. Một yếu tố trong mọi điều này là thường hằng, yếu tố của việc biết. Việc biết này trong bản thân nó là vĩnh hằng, thường hằng. Mọi thứ khác là không thường hằng và nhất thời. Ý thức chứng kiến bên trong là vĩnh hằng. Khi Lão Tử nói rằng người biết luật vĩnh hằng trở nên bao dung, ông ấy ngụ ý rằng người trở thành nhân chứng cho mọi thứ xung quanh và bên trong người đó trở nên bao dung. Hơi chút lệch khỏi trạng thái chứng kiến và mọi ốm yếu và thất vọng bắt đầu ngay lập tức. Việc đồng nhất của một khoảnh khắc với ngay cả một phần của các thứ nhất thời và bạn rơi khỏi trạng thái chứng kiến. Biết đạo thường thì bao dung thì công bình. Bao dung ngụ ý, bất kỳ cái gì xảy ra, không có chỗ cho bất mãn. Có trạng thái mãn nguyện vô điều kiện trong mọi hoàn cảnh. Mãn nguyện không phụ thuộc vào bất kỳ lý do nào, không nguyên nhân. Một người nói, tôi hài lòng, tôi có số dư ngân hàng lớn. Người khác nói, tôi được thỏa mãn với cuộc sống, tôi có vợ, con và việc sống tiện nghi. Vậy mà người khác nói, tôi hạnh phúc, tôi không có gì hơn để đòi hỏi cuộc sống. Tôi có tên tuổi, tôi có danh vọng, nhưng không người nào trong những người này thực sự mãn nguyện vì mãn nguyện của họ là có nguyên nhân. Nếu, ngày mai, có hơi chút thiếu thốn trong tình huống của họ, sẽ không có gì ngoài bất mãn. Mãn nguyện của họ là giả, lừa dối mà họ cho phép lên bản thân họ. Mãn nguyện ngụ ý mãn nguyện vô điều kiện, không có lý do rõ ràng nào một người nói, tôi mãn nguyện. Người đó mãn nguyện không vì lý do nào. Người đó đã trải nghiệm cái vĩnh hằng như tách rời khỏi thế giới thay phiên. Người đó bây giờ đã đồng nhất bản thân mình với cái vĩnh hằng và đã nhận ra cái vô thường của thế giới đang thay đổi. Bao dung và mãn nguyện là những việc xảy ra vô điều kiện. Ai đó đã nói với Phật, ông không là gì cả. Vậy mà ông có vẻ mãn nguyện thế? Câu hỏi này là rất tự nhiên. Nếu một người có cái gì đó, chúng ta có thể hiểu nghĩa về thỏa mãn của người đó. Nhưng Phật chẳng có gì. Ông ấy ngồi dưới cây chẳng có gì bên cạnh ông ấy. Cái nhìn thỏa mãn của ông ấy gây phân vân. Người này cầu xin ông ấy giải thích làm sao ông ấy đã đi tới được mãn nguyện thế. Người này nói, chỉ người điên có thể hạnh phúc mà không có lý do. Và ông không có vẻ điên gì. Ông là ai? Ông có vẻ dường như đã là hoàng đế của toàn thế giới, phải không? Phật nói, không, ông có là sinh linh tinh tú giáng xuống từ cõi trời không? Phật nói, không. Người này vẫn cứ hỏi liệu ông ấy có là thế này thế nọ không, và với mọi câu hỏi Phật đều đáp lại trong phủ định. Người này trở nên nghĩ nhiều, sau rốt ông là cái gì đó, ông là cái gì? Người đó lại hỏi, thế rồi Phật đáp, ta đã có thời là con vật. Có lý do cho điều này, ham muốn của ta đã là tới mức ta phải là con vật. Ta cũng đã là người nữa, ham muốn của ta đã là tới mức ta phải là vậy. Ta đã là sinh linh tinh tú nữa vào một lúc mà ham muốn của ta đã là tới mức ta phải là vậy. Đây đã là mọi sự tồn tại nhân quả. Giờ ta chỉ là Phật. Ta không là con vật, không là thần, không là người. Ta chỉ là Phật. Người này hỏi, nghĩa của Phật là gì? Phật nói, giờ ta chỉ là người thức tỉnh. Giờ ta là ý thức thức tỉnh. Ta chỉ là ý thức. Ta không là cá nhân thêm nữa vì cá nhân được sinh ra bởi việc bám lấy những hình thể thay đổi. Nhiều lần ta đã bám lấy hình thể con vật, nhiều lần ta đã bám lấy hình thể rau cỏ và nhiều lần ta đã bám lấy hình thể người. Đây đã là những nhân cách của ta. Bây giờ ta không có nhân cách, không tính cá nhân. Ta chỉ là ý thức ngọn lửa của chiếc đèn. Đạt tới luật vĩnh hằng là trở thành chiếc đèn của vĩnh hằng. Nếu tôi không là vô thường, nếu tôi là vĩnh hằng, không thể có không bao dung. Nếu không có kết nối nào với cái nhất thời, không có sợ mất kết nối. Những người hy vọng có thể bị thất vọng nhưng người không hy vọng thì không có cách nào để bị thất vọng. Nhưng người có tài sản có thể trở nên không xu dính túi bất kỳ ngày nào. Nhưng những người không có gì, người đã không bám vào bất kỳ tài sản nào thì không có cách nào trở thành không xu dính túi. Làm sao bạn có thể rằng khỏi tôi cái mà tôi không bao giờ bám vào? Bạn chỉ có thể rằng được nó nếu tôi giữ lấy nó. Trạng thái chứng kiến này, hiểu biết này hay luật vĩnh hằng? Là việc thoát khỏi thế giới của thay đổi. Thế thì sông Hằng chảy và tôi ngồi trên bờ của nó. Thế thì, khi dòng chảy mang hoa đi trên ngực của nó, tôi nhìn vào chúng, hay khi cái xác được tắm trong dòng nước chảy của nó, cái đó nữa tôi cũng nhìn. Khi mưa rơi xuống đất trong dòng nước của sông, tôi quan sát nước màu bùn, và khi nước là trong như pha lê và phản xạ trời xanh bên trên, thế thì tôi thậm chí cũng quan sát. Nhưng tôi không là một với sông Hằng. Tôi không là sông Hằng. Tôi đơn thuần ngồi trên bờ của nó và quan sát hình mẫu thay đổi trong thế giới thay phiên. Khi trạng thái chứng kiến trở thành cố định trên bờ của dòng chảy thay đổi, thế thì tôi không bị ảnh hưởng bởi việc chảy cùng dòng sông và việc không chảy. Nhìn vào dòng chảy của sông, tôi không ghim hy vọng của tôi vào nó vì tôi biết rằng lúc thì nó mang hoa và lúc thì nó mang xác. Tôi cũng biết rằng nước của nó nhiều lần là trong tới mức tôi có thể thấy phản xạ của sao bên trên. Nhưng cũng có những lúc nước đục, ngầu bùn. Tôi biết thịnh nộ của nó khi nó dâng lên trên bờ sông, và tôi biết hiền lành của nó khi nó co nhỏ lại thành một dải nước mỏng. Nhưng tôi chẳng liên quan gì tới mọi điều này. Tôi đơn thuần ngồi trên bờ của nó và quan sát. hiểu biết về luật vĩnh hằng là ngồi trên bờ của thế giới thay đổi, được thiết lập đầy đủ trong trạng thái chứng kiến. Lão Tử nói, người trở nên bao dung trở thành công bình. Điều này cần được giải thích. Thực tại, chúng ta chỉ có thể chọn các bên khi có việc chọn lựa. Tôi nói một người là tốt vì người đó cư xử như tôi mong đợi người đó làm vậy. Tôi nói một người là xấu vì người đó không cư xử như tôi mong đợi người đó làm vậy. Nhưng nếu tôi không mong đợi bất kỳ cái gì, không có vấn đề về một người là tốt hay xấu. Tôi nói một người là tội nhân hay một người là thánh nhân. Dù người này là tội nhân hay không, tôi không biết, nhưng vì anh ta phá hủy mong đợi nào đó của tôi, anh ta là tội nhân trong mắt tôi. Và người tôi gọi là thánh nhân là người đáp ứng cho những mong đợi nào đó của tôi. Dù người đó có thực là thánh nhân hay không, tôi không biết. Nếu bạn quan sát mọi thứ quanh những người đó, người bạn coi như Sardus và cũng quanh những người bạn gọi là tội nhân, bạn sẽ thấy rằng người làm hài lòng hy vọng và mong đợi của bạn là sát hiu, còn người không làm hài lòng và mong đợi đó là tội nhân. Nếu bạn tin rằng sát hiu sẽ đi với mặt nạ trên mặt, thế thì khi bạn gặp người đó bạn sẽ sụp xuống chân người đó. Cùng người này, nếu người đó bỏ mặt nạ ra, sẽ thấy thậm chí khó mà kiếm được việc làm người hầu trong nhà của người đi theo người đó. Mọi thứ phụ thuộc vào cách nghĩ của bạn. Một người là một sát hiu vĩ đại nếu người đó đáp ứng toàn bộ mong đợi của bạn. Nếu người đó ngập ngừng, nếu người đó không nghiêm, người đó trở thành một sát hiu kém hơn. Nhưng ai là thánh nhân và ai là tội nhân trong mắt của người không mong đợi cái gì? Lão Tử nói, người đạt tới vĩnh hằng trở thành công bình. Với người đó, không có khác biệt giữa Rama và Ravana, vì khác biệt giữa Rama và Ravana là khác biệt giữa những mong đợi của chúng ta. Nó là định kiến của chúng ta, phân chia của chúng ta đang vận hành. Nếu tôi không có định kiến, không có khác biệt, là công bình ngụ ý tôi không có gì để chọn, tôi không làm chọn lựa, là công bình cũng ngụ ý rằng tôi không nói với bạn, là giống cái này. Tôi có một người bạn, người lớn tuổi, con trai ông ta chết, con trai ông ta là bộ trưởng trong nghị viện, trong thâm tâm của mình, ông già này đã hy vọng anh ta sẽ trở thành thủ tướng một ngày nào đó. Mọi người bố đều mong đợi con trai mình trở thành thủ tướng, không thành vấn đề họ xứng đáng với cái gì. Trong trường hợp này cậu con trai đã là bộ trưởng rồi nên điều chỉ là tự nhiên với ông già này là hy vọng rằng anh ta sẽ là thủ tướng. Ông ấy khóc một cách cay đắng khi con trai mình chết. Ông ấy cũng nói bóng gió tới tự tử. Tôi hỏi ông ấy cái gì gây ra nỗi đau lớn thế? Ông ấy nói, con trai tôi đã chết. Nếu con trai ông là kẻ trộm thường, là thổ phỉ, kẻ sát nhân, liệu ông có kêu khóc cho anh ta và nghĩ tới tự tử không? Tôi hỏi, nước mắt ông ấy ngừng chảy, ông ấy sửng sốt nhìn tôi. Ông nói cái gì vậy? Nếu mà con trai tôi là vậy, tôi chắc đã muốn nó chết đi từ khoảnh khắc nó được sinh ra. Thế thì đừng nói ông đang khóc vì con trai ông, tôi bảo ông ấy. Ông đang khóc vì tham vọng bí mật ông đã được nuôi dưỡng trong con trai ông. Ông đã cố hoàn thành tham vọng riêng của ông qua con trai ông. Nếu con trai ông mà trở thành thủ tướng, ông chắc đã trở thành bố của thủ tướng cũng như ông chắc vẫn là bố của anh ta nếu như anh ta là kẻ cắp, kẻ tội phạm. Tham vọng ẩn kín nào đó đã chết đi cùng con trai ông. Đó là nguyên nhân của nuối tiếc của ông. Ông ấy bị bực mình rằng tôi nói cho ông ấy như thế này trong khoảnh khắc đau buồn của ông ấy. Nhưng tôi bảo ông ấy rằng tôi chỉ nói điều này cho ông ấy vì sự thực là dễ nhận ra vào lúc đau buồn. Sự thực nổi bật rõ ràng vào những lúc như vậy, khi bạn làm nhà bằng bìa và sống hạnh phúc trong nó, sẽ là vô ích mà đi thuyết phục bạn rằng nó nhất định đổ. Nhưng khi nó đổ bởi cơn gió mạnh đầu tiên và bạn than khóc về mất mát này, có lẽ bạn sẽ hiểu điều tôi ngụ ý. Nếu bạn đi thuyền buồm bằng giấy, bạn không thể đi xa. Nhưng nếu nó đi được chút ít khoảng cách, thế thì không thể nào biết được rằng nó được làm bằng giấy. Điều nó đi được chút ít khoảng cách là phép màu. Chính là chỉ khi nó chìm mà chúng ta nhận ra sự kiện này. Trong buồn và đau, việc tới của sự thực là dễ hơn. Cái gì là tốt, cái gì là xấu? Đứa con trai là tốt hay đứa con trai là xấu là cái gì đó trở thành vấn đề nếu tôi bị đồng nhất với thế giới của thay đổi, bằng không thì không đâu. Lão Tử nói, người trở thành bao dung trở thành công bình. Công bình ngụ ý, khi không có mong đợi bên trong, không có chọn lựa bên ngoài. Nếu Lão Tử mà được bảo, người này là xấu, làm người đó thành người tốt đi, Lão Tử chắc sẽ nói, ta không có mong đợi. Thậm chí ta cũng chẳng biết ai là tốt và ai là xấu. ta cũng không biết cách làm cho một người thành tốt, và người trở thành tốt với ta có thể không phải là tốt cho người khác vì người khác có mong đợi riêng của họ. Người tồi nhất trong mọi người có thể chứng tỏ là tốt với ai đó trong thế giới này. Người tốt nhất trong mọi người có thể biến thành xấu với ai đó trong thế giới này. Không có cách nào là 100% tốt hay 100% xấu. Giá mà bạn là người duy nhất trên trái đất này, bạn có thể có 100% theo cả hai cách. Nhưng có người khác trên thế giới này, người có mong đợi riêng của họ. Do đó, ngoại trừ một tá người, Giê-xu đã bị coi là người xấu, thích hợp để bị đóng đinh. Ông ấy đã không đáp ứng cho các điều kiện phổ biến vào những ngày đó để là người tốt. Ông ấy đã không hoàn thành mong đợi của họ. Giê-xu đã ở trong nhà của gái mãi dâm, điều gì có thể tồi tệ hơn điều này? Cho nên tất cả những người khao khát tới thăm nhà thổ đã thấy cơ hội phù hợp để trút giận của họ lên ông ấy. Điều chúng ta coi là phẫn nộ đúng thì 99% được sinh từ ghen tị. Những người trừng phạt Giê-xu đã là chính những người khao khát đi tới gái mãi dâm nhưng sợ điều mọi người có thể nói. Bây giờ đây đã là giới hạn một người được cho là tốt tới thăm nhà gái mãi dâm. Hoặc người này phải được tuyên bố là xấu, hoặc phải ban hành quy định rằng người tốt có thể tới thăm nhà thổ. Quyết định thứ hai không thể được lấy, lý do tại sao là khá rắc rối và phức tạp, và có lịch sử lâu dài đằng sau nó. Nhà thổ là sản phẩm phụ của thể chế hôn nhân. Chừng nào truyền thống hôn nhân còn tiếp tục, nhà thổ không thể bị xóa đi. Cho nên điều duy nhất còn lại là tuyên bố Giê-xu là người xấu. Điều này phù hợp cho mọi người, vì bố sợ để con trai đi tới gái mãi dâm và vợ sợ chồng làm cùng điều đó. Toàn xã hội sợ vấn đề này, và vậy mà chính xã hội này đã cho sinh ra mãi dâm. Nhưng phần lớn mọi người đi tới nhà thổ dưới sự che đậy của bóng tối. Sai lầm duy nhất là Giê-xu đã phạm phải là ông ấy đã đi tới nhà của gái mãi dâm trong ánh sáng ban ngày. Đây là lỗi duy nhất của ông ấy. Ông ấy chắc có thể đã cứu được bản thân mình khỏi cây chữ thập nếu như ông ấy láu lỉnh một chút. Mọi người đi tới nhà thổ, ngay cả những người đóng đinh ông ấy. Nhưng họ biết cách thức và khi nào đi, Giê-xu có thể xin tha thứ, hứa ăn năn, lấy lời nguyện để cứu bản thân ông ấy. Nhưng Giê-xu là người cứng rắn. Ông ấy khăng khăng rằng ông ấy đã không làm điều sai. Ông ấy nói rằng cô ấy có thể là gái mãi dâm với người khác, nhưng không với ông ấy. Mãi dâm là quan hệ, nó không liên quan gì tới người. Hệt như vợ là mối quan hệ và không là người. Vợ của người này có thể là gái mãi dâm của người khác. Cho nên Giê-xu khăng khăng rằng cô ấy không phải là gái mãi dâm với ông ấy, và nếu người khác nghĩ cô ấy là vậy thế thì họ được phép tự do không tới thăm cô ấy. Nhưng điều này ở bên ngoài việc hiểu của họ, người này phải bị đóng đinh. Những người đi theo Giê-xu đã đợi và hy vọng mãi tới khoảnh khắc cuối cùng vì phép màu cứu Giê-xu và chứng minh ông ấy đúng. Vì họ nữa đã không thể dừng hoài nghi, vì họ là sản phẩm của cùng xã hội. Chính bởi vì họ bị ấn tượng bởi Giê-xu, họ đã yêu ông ấy, mà họ đã theo ông ấy. Chỉ vừa vặn có một tá người theo ông ấy. Và Giê-xu biết rằng họ nữa chắc sẽ bỏ ông ấy và chạy xa vào thời điểm khủng hoảng. Và họ đã làm vậy. Khi thân thể của Giê-xu được đưa xuống khỏi cây chữ thập, chỉ gái mãi dâm này vẫn còn cùng với ông ấy. Mọi đệ tử còn lại đã chạy đi mất. Thực sự, cô ấy không phải là gái mãi dâm khi có liên quan tới Giê-xu. Và với cô ấy, Giê-xu đã không phải là người thường. Khi các đệ tử thân tín nhất của ông ấy chạy đi, chính những người đã được tôn làm 12 tông đồ về sau, người đàn bà này đã đứng cạnh ông ấy, mãi cho tới cuối cùng. Cô gái mãi dâm đã đưa Giê-xu xuống từ cây chữ thập. Ai định quyết định ai là tốt và ai là xấu? Và làm sao chúng ta quyết định được? Bao giờ cũng có một tiêu chí này, cái đáp ứng cho mong đợi của bạn là tốt, cái không đáp ứng là xấu. Nhưng nếu một người không có hy vọng, không lý tưởng, người đó trở thành công bình. Điều này là khó cho những người như Giê-xu. Một gái mãi dâm đã mời ông ấy ở lại đêm tại nhà cô ấy và Giê-xu đã không có hối tiếc. Ông ấy sẵn sàng đồng ý, giá như đó là bạn, bạn chắc đã nghĩ về chuyện bê bối sẽ lan truyền trong thành phố. Vợ bạn, con bạn, bạn bè của bạn sẽ nói gì? Giê-xu đơn giản chấp nhận lời mời. Cùng điều này đã xảy ra với Phật, một gái mãi dâm một sáng tới và mời ông ấy đi ăn ở nhà cô ấy. Ông ấy đã chấp nhận, về sau trong ngày Prajñāsutta, hoàng đế tới mời ông ấy tới cung điện của ông ta. Phật nói, tôi đã được Amrapali mời rồi. Nhà vua tranh cãi với ông ấy, hãy nghĩ về danh tiếng của thầy. Mọi người sẽ nói gì khi họ nghe tin thầy đã ăn tại nhà của gái mãi dâm? Phật đáp, cô ấy đã mời ta trước hết và ta đã chấp nhận lời mời của cô ấy. Nếu ta vẫn sợ điều làm ông kinh hãi, ta không là Phật. Bê bối này sẽ chỉ bị hạn chế cho thế giới này, nhưng nếu ta không đi tới cô ấy, vì sợ phỉ báng và chấp nhận lời mời của ông, thế thì mọi chư Phật đã từng hiện hữu sẽ cười nhạo ta. Ta thà bị phỉ báng ở đây còn hơn bị khinh thường ở kia. Lão Tử nói, người như vậy trở thành công bình, người đó không chọn bên cách này hay cách khác, nhưng sống một cách tự nhiên. Người đó không chấp nhận phán xét về cái gì là tốt và cái gì là xấu, cái gì nên hiện hữu và cái gì không nên hiện hữu. Điều này sẽ là khó hiểu cho những người là nhà đạo đức, nhưng người coi đạo đức là điều cao nhất trong tôn giáo. Đạo đức là mục đích cao nhất cho những người là vô đạo đức, hệt như thuốc là tốt chỉ cho những người ốm. Đạo đức là hữu dụng cho người vô đạo đức, nhưng với những người đã đạt tới tôn giáo, đạo đức giảm đi dễ dàng như vô đạo đức. Mọi phía giảm đi cho người như vậy, mọi quan niệm đạo đức là có tính bộ phận. Đạo đức bắt đầu trong các thuật ngữ không chắc chắn cái gì là đúng và cái gì là sai. Mọi quy tắc của nó là có tính toán học chặt chẽ, mọi bước nó lấy là được tính toán. Tôn giáo không bám lấy những tính toán như vậy, người được thiết lập trong luật vĩnh hằng để mọi sự cho cái vĩnh hằng. Thế thì người đó không quan tâm tới nó dù người đó đi tới đâu, sang phương Đông hay sang phương Tây, sang sáng hay sang tối. Chúng ta hãy hiểu khác biệt này theo cách này. Một người chèo thuyền làm việc với thuyền của mình với sự giúp đỡ của mái chèo. Người đó phải dùng mọi năng lượng của mình để chèo mái chèo. Có người chèo thuyền khác, người này dựng buồm lên và để gió đem người đó tới đích đến của mình. Người đó không dùng mái chèo, bản thân gió mang người đó đi. Người đạo đức dùng mái chèo mọi lúc, người đó phải lưu tâm mọi khoảnh khắc về người đó đang đi đâu. Người đó phải thường xuyên làm việc quần quật, bao giờ cũng có xung đột giữa thuyền và sông. Đó là cuộc vận lộn thường xuyên. Người tôn giáo là người để mái chèo sang bên, dựng buồm lên và mời Thượng Đế, cái vĩnh hằng, mang người đó đi bất kỳ chỗ nào Ngài quyết chí. Bây giờ, bất kỳ chỗ nào người đó được đem đi là đích đến của người đó. Nếu thuyền lật úp giữa dòng, thế thì đó là đích đến của người đó. Người tôn giáo phải không làm gì ngoại trừ thu lấy dũng cảm để bản thân mình vào trong tay của cái vĩnh hằng. Người đó không chọn lựa bến bờ nào cho bản thân mình. Bất kỳ chỗ nào người đó lên bờ đó là nhà của người đó. Người đó chỉ đạt tới. Người đạo đức bao giờ cũng đặt mục đích để đạt tới. Do đó, người đó nhất định thiên vị, người đó không bao giờ có thể là công bình. Nếu người đó dường như công bình, đó là hành động người đó làm ra vẻ như vậy, sự công bình được trau dồi. Người đó học là công bình từng bước một, tính công bình của người tôn giáo là tự nhiên, tự phát. Điều này là khó. Rất khó cho chúng ta ngay cả là có tính đạo đức. Lão Tử nói về những thứ xa xôi. Ông ấy nói rằng đạo đức là bệnh. Ông ấy nói rằng chừng nào cái đối lập, việc phân đôi, vẫn còn, nhất định có nghĩ nhiều. Chừng nào tôi còn cảm thấy cái này là tốt và cái này là xấu, việc phân đôi nhất định vẫn còn. Do đó, cái gọi là người đạo đức là người nghĩ nhiều. Người đó bao giờ cũng lo nghĩ về những thứ đang xảy ra đúng hay sai trên thế giới. Dường như đó là toàn thể trách nhiệm của người đó. Lo nghĩ của người đó làm cho người đó nhiều đêm suy tư và toàn thể cuộc sống của người đó được dành cho việc sửa đúng cho thế giới. Ở giữa mọi điều này người đó không thấy rằng chính cái ngã riêng của người đó cần sửa đúng. Chính là hơi khó hiểu Lão Tử. Đó là lý do tại sao Lão Tử đã bị hiểu lầm ở phương Tây. Tư tưởng của ông ấy được coi là vô đạo đức. Làm sao người ta có thể vẫn còn công bình khi có xung đột thường xuyên giữa thiện và ác? Có lý do cho điều này, nếu chúng ta nhìn bản thân chúng ta từ góc độ nhất thời và thay đổi, chúng ta không thể công bình được. Nếu chúng ta nhìn từ góc độ của luật vĩnh hằng, chỉ thế thì chúng ta có thể là công bình. Thế giới trần tục, được nhìn từ chỗ của luật vĩnh hằng xuất hiện như mơ. Bạn ngủ ban đêm và thấy toàn thể Ramayana diễn trong mơ của bạn. Bạn đồng nhất bản thân bạn với Rama nếu bạn là người đạo đức và với Ravana nếu bạn là người vô đạo đức. Nhưng khi thức dậy buổi sáng giấc mơ kết thúc, nó không còn nữa. Thế thì bạn sẽ chọn phía này hay phía kia? Nếu bạn chọn, thế thì biết rằng bạn vẫn đang ngủ. Nếu bạn nhận ra nó đã là mơ, điều đó không tạo ra khác biệt nào cho bạn dù Ravana thắng hay Rama thắng. Bây giờ bạn có thể chắc bạn thức, vì bây giờ bạn là công bình. Với Lão Tử thế giới của thay đổi là mơ. người được bao quanh bởi mơ, người bị buộc vào mơ của mình, bao giờ cũng sẽ là thiên vị. Bất kỳ chỗ nào có thiên vị, tồn tại không bao dung, không kiên nhẫn và buồn. Nếu bạn muốn vươn lên trạng thái phúc lạc, bạn sẽ phải là công bình và không phân biệt. Người trở nên công bình phát triển sự oai nghiêm của vua. Công bình thì bao khắp là trời. Nhưng oai nghiêm của vua không là gì khi so sánh với oai nghiêm của người trở nên công bình, vì tĩnh lặng trong người đó thách thức mọi tưởng tượng. Mắt người đó trở nên trong suốt do việc thiếu vắng thiên vị. Chuyển động của người đó là uyển chuyển không run. Chúng ta run suốt cuộc sống vì các thiên vị của chúng ta. Bây giờ các nhà khoa học đã chứng minh rằng có thiên vị trong ngôn ngữ thân thể của chúng ta. Nhiều nghiên cứu đang được tiến hành trên điều này. Cách bạn đứng trước một người chỉ ra liệu bạn có trong thiện cảm với người đó hay không. Nếu bạn chống lại người này, bạn sẽ cố đứng xa khỏi người này. Bạn muốn ở xa nhất có thể được với người này. Nếu bạn có thiện cảm với người này, bạn có xu hướng tới gần hơn, về mặt thể chất cũng như tâm trí. Đàn bà phản bội lại cảm giác của cô ấy qua hành động thân thể của cô ấy. Những người tiến hành nghiên cứu trong ngôn ngữ thân thể nói rằng nếu người đàn bà yêu bạn, cách ngồi của cô ấy trước bạn sẽ khác. Nếu cô ấy không yêu bạn, nó sẽ khác. Từng phần thân thể cô ấy cho các dấu hiệu của cảm giác của cô ấy. Thân thể chúng ta cho những chỉ dẫn về cảm giác của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nếu bạn đi qua một nhà thổ, bạn bước nhanh hơn trong trường hợp ai đó nhìn thấy. Nếu bạn đi qua đền, tay bạn tự động chắp lại trong tôn kính. Những cái thích và không thích của chúng ta rung động qua thân thể liên tục. Công bình thì bao khắp là trời. Lão Tử nói, có lẽ ông ấy đã không thể tìm ra sự so sánh tốt hơn vì các vua nói chung không phải là công bình. Giê-xu có lần đã nói với đệ tử của ông ấy, nhìn những hoa loa kèn đang nở đầy kia. Oai nghiêm của vua Solomon dường như lu mờ và phai nhạt trước chúng. Người đạt tới cùng chân giá trị này, cùng sự oai nghiêm này, mà hoa đạt tới khi nó nở ra. Đó là cái oai nghiêm của không rung động, cái bất động, cái ổn định. Điều đó giống như chiếc đèn cháy trong phòng. Khi không có làn gió nào, ngọn lửa cháy một cách vững chãi, không rung rinh. Tương tự, khi ý thức của một người trở nên vững vàng bên trong, nó không rung rinh. Đó là oai nghiêm của nó. Có hai cách làm điều này. Một là, chúng ta dính vào thiên vị của chúng ta, nhưng ép buộc ý thức trở thành cố định như cái gọi là Sardust làm điều đó. Thiên vị của họ vẫn còn lại, về tốt và xấu, về có giá trị và vô giá trị, vân vân. Việc cố định ý thức bị ép buộc như vậy là cố định giả. Hơi chút thảnh thơi và ý thức bắt đầu chảy hướng tới cái thích của chúng ta xa khỏi cái không thích của chúng ta. Có cách khác, cách mà Lão Tử nói tới. Ông ấy nói không lo nghĩ về việc cố định ý thức. Biết luật vĩnh hằng, nhận ra thế giới của thay đổi, và bạn thấy mọi thiên vị đã rơi rụng đi. Khi công bình được đạt tới, bạn trở nên ổn định. Bây giờ không chỗ nào còn lại nơi bạn có thể run, không chỗ nào để cúi mình, không chỗ nào để đem bản thân bạn đi xa. Trạng thái không run này tới một cách tự nhiên, không có điều này, mọi tính thánh nhân là tính thánh nhân được trau dồi, nó là kìm nén. Khác biệt này là rõ ràng một cách dễ dàng. Bất kỳ khi nào một người đạt tới tính thánh nhân tự nhiên, người đó đạt tới cái đẹp không thể nào xác định được. Bất kỳ khi nào một người áp đặt tính thánh nhân lên bản thân mình, người đó đạt tới cái xấu mãnh liệt. Cái xấu này xảy ra một cách tự nhiên vì nó lấy nhiều căng thẳng để đạt tới tính thánh nhân của người đó. Một thánh nhân tự nhiên là rất khó tìm thấy, nhưng chỉ người là tự nhiên mới có thể là thánh nhân. Có lần tôi đã du hành cùng một sát hiêu. Tôi đi và ngồi trong khoang nhưng ông sát hiêu này từ chối bước vào. Tôi không thể ngồi ở chỗ ngồi có nệm, ông ta nói. Thế là một chiếu tre được trải lên chỗ ngồi và ông ta được thỏa mãn. Ông ta không dùng chỗ ngồi có nệm. Bạn có thể cảm thấy cái gì khác cho người như vậy ngoại trừ thương hại? Ô tô là như nhau, chỗ ngồi là như nhau, nhưng ông ta tin ông ta đang ngồi trên chiếu. Ông ta đã bảo vệ tính đơn giản của mình. Người sống bằng việc canh chừng các ý tưởng của mình làm cho mọi thứ xung quanh người đó thành xấu và què. Ý thức của người đó thường xuyên chấn động. Lão Tử nói, công bình thì bao khắp là trời. Thêm một điều nữa phải được nhớ trong hoàn cảnh này, là đế vương ngụ ý, cái chạy theo sau các thành tựu, từ bỏ các vật, chọn cái này hay cái nọ, tất cả những cái này trở thành vô nghĩa với người đó. Dù người đó ở bất kỳ chỗ nào, người đó là vua. Dù người đó đứng ở trong cung điện hay trên phố trống, sự oai nghiêm của người đó vẫn còn không bị ảnh hưởng. Cung điện không thể làm người đó sợ, cây cối không thể làm người đó khó chịu. Người đó ngủ an bình ở cả hai nơi, bất kỳ chỗ nào người đó ở, dù người đó là thế nào, người đó sống như vua trong oai nghiêm của hoàng đế. Chúng ta thấy một người như Phật, bên ngoài cung điện của mình, ông ấy không kém hơn nhà vua. Có lẽ ông ấy có vẻ oai nghiêm hơn, quần áo giúp che giấu cái xấu. Do đó quy tắc của quần áo sẽ vẫn còn lại chừng nào còn có khan hiếm cái đẹp trên thế giới này. Quần áo giúp người xấu làm giảm bớt cái xấu của người đó. Nhưng khi một người cực kỳ đẹp, cái đẹp của người đó được tôn lên khi quần áo của người đó rơi xuống. Khi người khổ được cho mồi lên ngai vàng, tính ti tiện của người đó bằng cách nào đó bị ẩn đi bởi cung điện, nhưng không thể đạt tới sự oai nghiêm. Và nếu một người đã đạt tới sự oai nghiêm và bạn lấy đi cung điện của người đó, ngai vàng và vương miện của người đó, sự oai nghiêm của người đó sẽ làm lộ bản thân nó ra còn sắc nét hơn qua sự trần trụi của người đó. Sự oai nghiêm này của vua là kết quả của việc làm chủ bên trong. Người bị buộc vào thế giới đang thay đổi bao giờ cũng là nô lệ. Người đó sẽ phải phụ thuộc vào ai đó hay người khác suốt cả đời mình. Người đó phải phục tùng cả nghìn thay đổi. Người thoát khỏi thế giới của thay đổi và đồng nhất bản thân mình với cái vĩnh hằng trở thành người chủ. Người đó không phụ thuộc vào người nào. Người đó trải qua mọi thay đổi như người chủ. Quyền làm chủ của người đó là bản chất. Công bình thì bao khắp. Bao khắp là trời, trời là đạo. Duy nhất những người có thể đi vào cõi tôn giáo sâu là người đã đạt tới sự oai nghiêm của vua. Không ai có thể đi vào bằng đi xin và van xin. Giê-xu đã nói, những người sở hữu sẽ được cho nhiều hơn và những người không sở hữu nhiều thứ sẽ bị lấy đi khỏi họ. Trên bề mặt nó, nói ra điều này sẽ là điên khùng. Nhưng đây là luật của thế giới phản vật chất. Điều đó là luật rất mâu thuẫn. Ngay cả người thường cũng biết rằng người không có gì phải được cho và nếu bạn phải lấy đi, lấy từ những người có. Nhưng Giê-xu nói điều đối lập, nếu ông có, ông sẽ được cho nhiều hơn, nếu ông không có, chút xíu ông có sẽ bị lấy đi khỏi ông. Không ai có thể đi vào cõi này như người ăn xin. Duy nhất, vua có thể làm ra lối vào của ông ấy ở đó. Thực ra, chìa khóa cho thế giới này là việc làm chủ, tính quý tộc. Đó là lý do tại sao chúng ta gọi Sannyasin là Swami. Điều này không ngụ ý rằng mọi Sannyasin là Swami. Chúng ta ngụ ý việc làm chủ bên trong khi chúng ta nói Swami. Đó là chìa khóa để đi vào cung điện, cái mà Lão Tử nói tới như Đạo, Phật nói tới như Pháp, Veda nói tới như Rit và Giê-xu nói tới như Vương quốc của Thượng Đế. Khác biệt không chỉ về lời, phù hợp với tự nhiên, người đó phù hợp với Đạo. Phù hợp với tự nhiên. Người đó phù hợp với đạo. Chừng nào chúng ta còn được liên kết với thế giới nhất thời, chúng ta liên kết bản thân chúng ta với phá hủy. Chúng ta sẽ mãi mãi ở trong vòng sinh tử. Chúng ta sẽ cứ liên tục lấy các thân thể mới và bỏ chúng. Chúng ta càng đồng nhất với cái nhất thời, chúng ta càng thiên về phá hủy. Thế thì chúng ta chết mọi ngày và được sinh ra mọi ngày. Chúng ta đồng nhất bản thân chúng ta với thân thể cho nên chúng ta chết sau 50, 60 hay 70 năm. Có phần tử bên trong chúng ta mà chúng ta không phải thay đổi như chúng ta thay đổi quần áo, phần tử mà là ổn định và, khi chúng ta được đồng nhất với nó, không còn có chết nữa. Chết tới vì chúng ta đồng nhất bản thân chúng ta với cái nhất thời, cái vô thường. Ngày chúng ta phá vỡ mối quan hệ của chúng ta với cái vô thường, chết không còn hiện hữu, và cái mà bạn được thống nhất cùng với nó là không chết, là bất tử. Lão Tử nói, phù hợp với đạo, người đó là vĩnh hằng. Do vậy cuộc sống vĩnh hằng của người đó đi ra ngoài đau và buồn. Bất hạnh là gì? Nó là cái bóng của chết, cái bóng dài của chết. Bất kỳ chỗ nào chết là rõ ràng, có đau. Bất kỳ chỗ nào chúng ta có thể quên chết đều là những khoảnh khắc hạnh phúc của chúng ta. Nhưng người thấy bản thân mình trong cái vòng luẩn quẩn vì không cái gì bị quên đi bởi việc quên. Một hôm Mala Nasradan được thấy đang uống rượu. Anh ta ngồi dưới cây trước cửa nhà và uống hết cốc nọ tới cốc kia. Anh ta có một khách ở nhà, người này hỏi anh ta, Mala, sao anh uống nhiều thế? Mala đáp, để cho quên. Khách hỏi, quên cái gì? Tính trơ cháo của tôi. Mala đáp, tội của tôi, tội ác của tôi. Tội của anh là gì? Khách hỏi, tội ác của anh là gì? Nasradan nói, chính điều này, sự xấu hổ rằng tôi uống quá nhiều, tội uống rượu đè nặng lên tôi tới mức tôi phải quên nó đi. Do đó, tôi uống. Nếu chúng ta xem xét kỹ các hành động của mình, chúng ta sẽ thấy chính việc này trong các kiếp sống của chúng ta nữa. Chúng ta ở trong cái vòng luẩn quẩn, quên cái này, chúng ta bắt lấy cái khác và gạt bỏ cái đó, chúng ta tóm lấy cái thứ ba. Thế rồi chúng ta quay lại cái thứ nhất để tránh cái mà theo thứ tự chúng ta đã làm mọi thứ còn lại. Chúng ta du hành nhiều trong cái vòng luẩn quẩn này nhưng chẳng đạt tới đâu cả. Không có cách nào để đạt tới. Buồn là ở chỗ chúng ta không có hiểu biết về vui, chúng ta chỉ biết buồn. Nhiều lúc chúng ta xoay sở để quên lời nguyện và nhận lầm nó là hạnh phúc. Nhưng các thứ mà với chúng ta cố quên đi buồn của mình lại mang tới nhiều đau hơn trong khi thức của chúng. Cho nên chúng ta bị mắc vào trong vòng luẩn quẩn. Một sự kiện chúng ta phải hiểu sâu. Chừng nào tôi còn thiên về chết, tôi không bao giờ có thể hạnh phúc, không thành vấn đề tôi cố thế nào. Chết đứng trước tôi, và cái bóng của nó mãi mãi phủ lên tôi. Nó sẽ thấm chất độc của nó vào mọi niềm vui trong tôi. Bạn tận hưởng bữa ăn, nó rất ngon. Thế rồi ai đó bảo bạn rằng bạn sắp bị tử hình tối nay. Mọi vị ngon sẽ tan biến ngay lập tức. Vẫn ăn cái bạn sẵn lòng ăn, vị ngon sẽ không quay lại. Bạn cảm thấy bản thân bạn trong cõi trời với người yêu của bạn ở bên bạn. Đột nhiên ai đó nói rằng bạn sẽ bị giết trong một thời gian ngắn. Bạn sẽ ngay lập tức quên đang có ai đó ngồi bên bạn. Mọi thứ sẽ trở thành vô nghĩa. Kari đã viết, làm sao hạnh phúc có thể tồn tại lâu khi có chết. Con vật dường như hạnh phúc vì chúng không có hiểu biết về chết. Người là bất hạnh vì người nhận biết về chết. Những người ở gần con vật dường như hạnh phúc vì họ quên chết. Chết hiện hữu, nhưng vấn đề bao giờ cũng là người khác chết. Tôi sẽ không bao giờ chết vì bao giờ cũng là người khác chết cho tới giờ. A hay B hay C nào đó, tôi vẫn sống. Thế thì bằng chứng nào có đó rằng tôi sẽ chết? Logic thẳng thừng và đơn giản. Con vật không có hiểu biết về chết, vì chúng không có hiểu biết về thời gian. Chúng không có hiểu biết về tương lai. Do đó, theo một cách nào đó chúng hạnh phúc. Người có hiểu biết về chết do đó người có thể là bất hạnh nhất hoặc có thể làm những thu xếp nhiều nhất để quên bất hạnh. Chỉ có hai lối mở cho người. Người không thể hạnh phúc chừng nào người đó chưa hiểu lão tử, cho tới khi người đó đồng nhất bản thân mình với cái vĩnh hằng. Con vật có thể hạnh phúc vì chúng không có cảm giác về chết. Người không thể hạnh phúc được như con vật hạnh phúc, vì người một mình đã đi xa hơn trong cuộc hành trình của mình và đã đi lên trước con vật. Người trẻ không còn cảm thấy sung sướng trong những thứ làm trẻ con thích thú, cho dù anh ta đã có thời là đứa trẻ. Người già không còn nhận được vui thú từ các thứ mà đã làm hài lòng người đó trong tuổi trẻ. Không đồ chơi nào làm vui thanh niên và không vui thú xác thịt nào kích động người già. Khi ý thức đi lên trước, mọi vui thú ở mức thấp hóa ra vô nghĩa. Người không thể nhận được vui theo cùng cách như con vật, và vậy mà đó là cái người đó phấn đấu vì nó. Người đó trở nên bất hạnh trong quá trình này. Lý do là ở chỗ ý thức chỉ có thể du hành tiến tới. Nó không bao giờ có thể rơi lại sau. Chừng nào cái bóng của chết vẫn còn dai dẳng, người không thể hạnh phúc. Thế thì cái gì cần được làm? Một cách là cứu thân thể khỏi chết lâu nhất có thể được. Nhưng không thành vấn đề chúng ta có thể đẩy lùi chết lại bao xa, nó vẫn có đó trước chúng ta. Chúng ta có thể đẩy nó lùi lại vài ngày, vài tháng, vài năm, nhưng nó vẫn lù lù ra đấy trước chúng ta. Một người có thể sống 80 năm hay 100 năm hay thậm chí 150 năm, nhưng chết tuyên bố nó ở chỗ cuối. Sự thực là, một người càng sống, người đó càng trở nên nhận biết về chết. Nếu đứa trẻ 10 tuổi chết, nó chết mà không có hiểu biết về chết. Nếu một người 40 tuổi chết, người đó chỉ hơi chút nhận biết về chết. Nhưng khi một người già 80 tuổi chết, người đó chìm ngập rất nhiều trong hiểu biết về chết. Khi một người 150 tuổi chết, hiểu biết về chết của người đó thậm chí còn sâu sắc hơn. Nếu chúng ta thành công trong việc kéo dài tuổi con người tới 1.000 năm, hiểu biết về chết sẽ trở thành không thể chịu nổi. Khi tuổi tiến từ giai đoạn này sang giai đoạn khác, mọi thứ ngụ ý nhiều thế và giai đoạn này trở thành vô nghĩa, chúng trở nên không nhiều hơn đồ chơi đơn thuần. Thế rồi một trạng thái tới khi không cái gì giữ bất kỳ nghĩa nào ngoại trừ chết, mọi nghĩa khác bị mất. Do đó, người trí huệ trong nhân loại trở nên nhận biết sắc bén về chết. Khi Phật thấy một cái xác, ông ấy lập tức nhận ra rằng cuộc sống là vô ích. Nhưng chúng ta không nghĩ theo cách này, chúng ta trải qua hàng trăm tang lễ nhưng mọi điều chúng ta nghĩ là người đáng thương nào đó chết. chúng ta cảm thấy thương tiếc cho người đó và sâu bên trong chúng ta sung sướng là chúng ta vẫn còn sống. Đó là hiệu quả duy nhất mà chết của người khác có trên chúng ta. Thấy một người chết, Phật cảm thấy cái chết riêng của ông ấy. Nhà thơ Eileen Munro đã nói, bất kỳ khi nào bất kỳ ai chết, chính là tôi chết. Do đó, đừng cố tìm xem đó là đám tang của ai. Đó là đám tang của tôi. Phật thấy cái chết riêng của ông khi ông ấy thấy một người chết. Nếu chết là chắc chắn, sống là vô ích. Cho nên Atman càng nhạy cảm, nó càng nhanh chóng bắt lấy cái bóng của chết. Bạn mất 80 năm để trở nên già. Phật đã già vào lúc ông ấy 20 tuổi. Điều này không ngụ ý, như nó nói chung được hiểu ở Ấn Độ, rằng chỉ người già sẽ nhận tính Sanya. Nhiều người tới tôi và bảo tôi rằng tôi nên khai tâm chỉ cho những người trên 70 tuổi vào tính Sanya. Tôi bảo họ, chúng ta không bao giờ biết khi nào một người là già. Một số người, nhiều người, thậm chí không già ở tuổi 75. Dễ là già về mặt thể chất, nhưng không dễ thế để là già về mặt tâm trí. Là già là quá trình thể chất tới một cách tự nhiên với tuổi già. Nhưng trưởng thành tới qua trí tuệ là điều khác hoàn toàn. Một số người trở nên trưởng thành rất sớm trong cuộc đời, như Phật, người đã trưởng thành vào độ tuổi 20. Điều không xuất hiện cho người ở tuổi 80, đã xuất hiện cho Phật ở tuổi 20. Ông ấy đã trưởng thành đủ để nhận ra rằng chết là chắc chắn. Bây giờ, khi nào chết sẽ tới là chuyện phụ, điều ông ấy sẽ bỏ lại cho người ngu tranh cãi. Với ông ấy, khi nào chết sẽ tới không tạo ra khác biệt. Điều quan trọng chủ chốt với ông ấy bây giờ là tìm ra liệu có cái gì đó bên trong ông ấy mà là bất tử, không chết. Nếu không có, thế thì mọi thứ là vô nghĩa. Nếu có, thế thì tìm cội nguồn bất tử là chủ định hữu dụng nhất trong cuộc sống. Lão Tử cũng nói, người thiết lập bản thân mình trong đạo trở thành bất tử, không chết. Chết không còn tồn tại cho ông ấy. Người ở bên ngoài chết là ở bên ngoài toàn thể loạt buồn và đau, vì mọi đau là đau của việc không còn nữa. Điều tôi sẽ không là hạt bụi là nguyên nhân của buồn của tôi. Trở thành không chết là bắt đầu của phúc lạc.